Tuy hắn không tận mắt thấy sự kiện phát sinh nhưng cũng có thể đơn thuần suy đoán được kết quả. Năm tên không may kia bị cưỡng ép rút ra khỏi mặt đất. Vì vậy mà có bộ vị nào đó phải ở lại trong đất. Năm tên này còn sống hay không thì chẳng rõ. Nhưng thành thái giám thì quá rõ ràng. Hì hì, Hạ Thiên ca ca, anh thật sự lợi hại. Vương Tiểu Nha thấy Hạ Thiên nói như vậy thì bắt đầu sùng bái. Tất nhiên nàng biết thái giám là gì. Điện thoại của Hạ Thiên lúc này lại vang lên. Hắn lấy ra xem. Là một dãy số lạ. Điều này làm hắn buồn bực. Sao dạo này nhiều người xa lạ tìm hắn vậy? Chương 362. Trở lại thủ đô chờ chết. Này ai đó? Hạ Thiên nhận điện thoại. Dù hôm nay có nhiều số lại gọi đến, nhưng người thứ nhất là Mỹ Nhi, người thứ hai là Vương Tiểu Nha. Đây cũng không phải là người xa lạ. Vì thế mà Hạ Thiên nghĩ rằng người gọi đến lần này cũng không quá xa lạ. Hạ Thiên à? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút quen thuộc. Tôi là Tiền Đa Đa. Là anh sao? Hạ Thiên tất nhiên nhớ rõ Tiền Đa Đa. Không chỉ vì đối phương có nhiều tiền, căn bản là còn có bệnh. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi hỏi thêm một câu. Anh tìm tôi làm gì? Anh sắp chết rồi sao? Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây. Rõ ràng Tiền Đa Đa đã bị lời nói của Hạ Thiên làm cho nghẹn lời. Người này nói chuyện quá kỳ quái, mở miệng là nói người ta sắp chết, có ai như vậy sao? Cũng may Tiền Đa Đa rất nhẫn nhịn, vài giây sau hắn đã ho khan vài tiếng nói. Khụ, Hạ Thiên, tôi tạm thời vẫn còn khá tốt, có lẽ chưa chết nhanh như vậy. Vậy anh tìm tôi làm gì? Hạ Thiên có chút mất hứng, người này đã chưa đến mức sắp chết, như vậy lợi nhuận của hắn sẽ ít đi. À, là thế này. Mấy ngày nay tôi cảm thấy thân thể không thoải mái. Nhưng đi đến bệnh viện cũng không điều tra được căn bệnh. Nếu cậu có rảnh thì đến xem bệnh được không? Tiền Đa Đa nhanh chóng nói ra nguyên nhân mình phải liên lạc với Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức vui sướng. À, thì ra anh cũng sắp chết, không có vấn đề, anh ở đâu? Tôi đến ngay. Tiền Đa Đa ở bên kia có chút buồn bực. Hắn chẳng qua chỉ không thoải mái mà thôi, nào có vụ sắp chết. Nhưng Tiền Đa Đa cũng không muốn dây dưa với Hạ Thiên, vì vậy hắn nhanh chóng nói rõ địa chỉ. Tiền Đa Đa đang ở khách sạn. Đây cũng là nơi mà Hạ Thiên rất quen thuộc, là khách sạn Khải Duyệt. Đây chính là nơi hắn làm quen với Mộc Hàm và Tiểu Yêu Tinh. Cũng chính nơi này hắn đã biến Mộc Hàm thành vợ chính thức. Vì vậy bây giờ nếu nói Hạ Thiên có ấn tượng với khách sạn nào nhất ở Giang Hải, tất nhiên đó sẽ là Khải Duyệt. Tất nhiên với Tiền Đa Đa thì sẽ không ở những phòng bình thường, ít ra cũng phải là những gian phòng dành cho Tổng thống. Vì thế mà bây giờ hắn đang ở trong một gian phòng như vậy. Chưa đến nửa giờ sau thì Hạ Thiên đã đến được gian phòng dành cho Tổng thống ở khách sạn Khải Duyệt. Ngoài một người đàn ông luôn đi theo Tiền Đa Đa mà trước đó Hạ Thiên đã từng gặp thì trong căn phòng Tổng thống không còn ai khác. Trời, đây là phòng dành cho Tổng thống thật sao? Đúng là quá xa hoa. Vương Tiểu Nha tiến vào thì đảo mắt nhìn khắp chung quanh, sau đó còn nói lên vài câu rất khoa trương. Vương Tiểu Nha định quay về trường, bên trong có ký túc xá dành cho học sinh, nàng cũng có phòng ở trong ký túc xá. Nhưng nàng nghe nói Hạ Thiên muốn đi kiếm tiền, vì vậy vội vàng chạy đến xem náo nhiệt. Đồng thời nàng còn có một suy tính khác. Nếu Hạ Thiên kiếm được tiền thì nàng sẽ san sẻ một nửa để mua giày dép quần áo. Khi Tiền Đa Đa nhìn thấy Vương Tiểu Nha thì có chút sững sờ, không phải nghe đồn Hạ Thiên không thích các cô bé sao? Như thế nào lại dẫn theo một cô bé đến đây? Hạ Thiên, vị này chính là... Tiền Đa Đa cũng không khỏi có chút tò mò. Tôi là Vương Tiểu Nha, là bạn gái của Hạ Thiên ca ca. Vương Tiểu Nha lập tức đón lời tự giới thiệu, cuối cùng lại bổ sung một câu. Là bạn gái duy nhất. Vương Tiểu Nha cũng không nói dối. Nàng đúng là bạn gái duy nhất của Hạ Thiên. Vì các nàng như Kiều Tiểu Kiều và Tôn Hinh Hinh đều là vợ của Hạ Thiên. Khi Tiền Đa Đa nghe được cái tên Vương Tiểu Nha thì không khỏi có một ý nghĩ cổ quái. Nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Hắn cười với Vương Tiểu Nha rồi nói: Chào Vương Tiểu Thư, tôi là Tiền Đa Đa. À, tôi biết rồi, nghe nói anh có rất nhiều tiền. Vương Tiểu Nha cười hì hì, sau đó nàng lại có chút tò mò. Anh có bao nhiêu tiền? À, điều này chẳng qua chỉ là chút tiền nhỏ. Tiền Đa Đa có chút xấu hổ, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên vài lần. Tiền Đa Đa cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạ Thiên đột nhiên có hứng thú với cô gái nhỏ. Thì ra cô gái này cũng là cực phẩm, bộ dạng hại nước hại dân. Nếu còn lớn lên thì thế nào? Hèn gì Hạ Thiên phải nuôi em từ nhỏ thế này. Chỉ có chút tiền sao? Vương Tiểu Nha có chút không vui. Vậy sao gọi là tiền Đa Đa? Đúng là siêu cấp lừa gạt. Tiền Đa Đa có chút buồn bực. Vương Tiểu Nha này đúng là một phối hợp tuyệt vời với Hạ Thiên. Hai người đều hỏi và nói những câu như nhau khi gặp hắn lần đầu tiên. Cũng may lúc này Hạ Thiên đã nói: Tiểu Nha đầu, thật ra tiền Đa Đa cũng chẳng phải có chút tiền, anh ấy có vài chục tỷ. Sao, vài chục tỷ? Vương Tiểu Nha há hốc mồm. Hạ Thiên ca ca, cái gì vài chục tỷ? Không phải là vài chục tỷ Zimbabwe đấy chứ? Hạ Thiên có chút mơ hồ. Zimbabwe là gì? À, có nghĩa là không đáng tiền ấy. Vương Tiểu Nha giải thích, nhưng đối với Hạ Thiên thì giải thích như vậy cũng bằng không. Khụ, điều này, Vương Tiểu Thư, tuy tôi không phải có nhiều tiền, nhưng tiền của tôi dùng đơn vị nhân dân tệ. Tiền Đa Đa không nhịn được phải nói, hắn cuối cùng cũng đã hiểu, xem ra có vài người không nên khiêm tốn. Sao? Vậy chẳng phải anh là người có rất nhiều tiền à? Vương Tiểu Nha chợt ngẩn ngơ, vài chục tỷ là bao nhiêu? Cũng không quá nhiều, trên đời này vẫn còn vô số người giàu có. Tiền Đa Đa vẫn khiêm tốn nói. Cũng may lúc này Tiền Đa Đa khiêm tốn cũng không có hậu quả gì. Vì Vương Tiểu Nha đã kéo cánh tay của Hạ Thiên. Nàng khẽ nói: Hạ Thiên ca ca, anh không phải đến đây để kiếm tiền sao? Người này nhiều tiền quá, anh nhất định phải làm thịt cho triệt để, ít nhất cũng phải là 1 triệu. Lúc này Vương Tiểu Nha đã có những tính toán cực kỳ hưng phấn. Khi Hạ Thiên lời 1 triệu thì nàng sẽ có 500 ngàn đi mua giày dép. Sau đó là một mớ quần áo đẹp. 1 năm 365 ngày, mỗi ngày sẽ mặc một bộ. Hơn nữa mặc xong sẽ không giặt. Nàng sẽ là siêu cấp mỹ nhân. 1 triệu bạc thì đáng gì? Hạ Thiên thuận tiện nói. Vương Tiểu Nha chợt ngẩn ngơ. 1 triệu không đáng sao? 1 triệu mà cũng là số nhỏ à? Vậy bao nhiêu mới là số lớn? Khi Vương Tiểu Nha còn định hỏi Hạ Thiên, đúng lúc này Hạ Thiên đã nói đối tượng của hắn là Tiền Đa Đa. Này Tiền Đa Đa, bây giờ anh muốn để tôi chữa bệnh sao? Hạ Thiên: Là thế này, những ngày gần đây tôi thấy tinh thần giảm sút. Trước kia chưa từng phát sinh tình huống này. Vì vậy tôi mời cậu xem giúp. Tôi cũng định để vài ngày nữa xem thế nào, nhưng ngày mai tôi phải quay về thủ đô, vì vậy đêm nay đành phải tìm cậu. Tiền Đa Đa mở miệng hỏi. Tinh thần không tốt, rất bình thường. Hạ Thiên thuận miệng nói. Người sắp chết thường có biểu hiện như vậy. Hạ Thiên ca ca, anh ta sắp chết sao? Vương Tiểu Nha nhìn không được phải hỏi. Tôi thấy anh ấy trắng trẻo mập mạp, không giống như người chết. Bên trong đã hư hại, không được đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài, cuối cùng cũng toi thôi. Hạ Thiên nhìn Tiền Đa Đa. Muốn chỉ bệnh cho anh cũng không có vấn đề, chỉ cần chia cho tôi nửa tiền là được. Chia nửa tiền? Vương Tiểu Nha dùng cặp mắt ánh sao nhìn Hạ Thiên, châu đúng là quá châu bò. Hèn gì Hạ Thiên ca ca nói 1 triệu là số nhỏ, thì ra người ta muốn kiếm vài chục tỷ xài chơi. Điều này, Hạ Thiên, tôi chỉ có chút kém tinh thần mà thôi, có lẽ không nghiêm trọng như vậy chứ? Tiền Đa Đa có chút chần chừ. Hạ Thiên lập tức bất mãn. Này, anh không tin tôi thì đừng tìm tôi, không phải anh đang đùa với tôi sao? Hạ Thiên, cậu đừng hiểu lầm. Tôi thật sự không có ý này. Nhưng tôi cũng không gạt cậu. Tuy tài sản của quỹ đầu tư của tôi là rất nhiều, nhưng số tiền này thật ra không phải do tôi làm chủ. Nhưng nếu cậu đồng ý xem bệnh cho tôi cũng sẽ không bạc đãi cậu. Tôi biết rõ cậu có quy củ cứu sống 1 triệu, cứu chết thu 1 nữa, bây giờ tôi coi như là cứu sống chứ. Tiền Đa Đa nói với Hạ Thiên, nói đến đây hắn lấy ra một tờ chi phiếu nói. Đây là 2 triệu, tôi có thể ra giá cao hơn người bình thường. 2 triệu, Vương Tiểu Nha chớp chớp mắt đẹp, nàng rất muốn tiến lên cướp lấy chi phiếu. Thứ này có thể cho nàng mua được rất nhiều quần áo. Hạ Thiên kéo tay Vương Tiểu Nha bước đi, hắn không có hứng thú với khoản lời 2 triệu, hắn chỉ muốn kiếm vài chục tỷ. Hắn muốn có vài chục tỷ để mua một căn nhà khổng lồ cho các bà vợ tiến vào ở chung. Hạ Thiên, Tiền Đa Đa chợt sững sờ, hắn tranh thủ thời gian đuổi theo. Hạ Thiên cũng không quay đầu, hắn vừa đi vừa nói. Nếu anh đã không tin mình chết, như vậy anh cứ về thủ đô mà chờ chết. Tiền Đa Đa khẽ nhíu mày, hắn cũng không tiếp tục đuổi theo, chỉ đứng nhìn bóng lưng Hạ Thiên. Lúc này tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Tuy hắn không tin mình thật sự có bệnh nan y nhưng lại biết y thuật của Hạ Thiên rất cao. Một người như vậy nói hắn có bệnh phải chết. Hắn không thể không kiêng kỵ. Đây cũng chính là nguyên nhân tối nay hắn muốn tìm Hạ Thiên. Hắn định dùng 2 triệu để tìm lấy chút niềm tin. Nào ngờ càng thêm bất an. Hạ Thiên ca ca, chúng ta cứ đi như vậy sao? Vương Tiểu Nha đi ra khách sạn Khải Duyệt mà không nhịn được phải hỏi, tiền không dễ kiếm, sao cứ đi như vậy? Không đi thì làm gì? Hạ Thiên nhìn Vương Tiểu Nha. Tiền Đa Đa không chia nửa tiền thì anh sẽ không chữa. Nếu anh ta thích nhanh chóng nằm trong quan tài, như vậy anh sẽ thành toàn. Này, Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi đâu đây? Vương Tiểu Nha chợt sinh ra cảm giác hứng thú xả rời. Không kiếm được tiền, nàng không có tiền mua quần áo xinh đẹp, tất nhiên không vui sướng nổi. Em thích đi đâu? Hạ Thiên thuận miệng hỏi, hắn cũng không biết lúc này nên đi đâu. Chương 363. Đi chơi với bé gái. Hạ Thiên ca ca, có phải em muốn đi đâu cũng được không? Vương Tiểu Nha dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Hạ Thiên, sau đó dùng giọng trong trẻo nói. Đúng vậy. Hạ Thiên khẽ gật đầu, dù sao Vương Tiểu Nha cũng là bạn gái, là vợ tương lai của hắn, tất nhiên đi đâu cũng được. Chúng ta đi cơ, hơ, o, t, sơ, u, y, e, nơ, u, lơ. Việt Nam được không? Vương Tiểu Nha lại vui sướng trở lại. Được. Hạ Thiên cũng đồng ý. Dù Vương Tiểu Nha mới 12 tuổi mà muốn lên mạng cũng không quá bình thường. Vì vậy Hạ Thiên cũng không ngại. 10 phút sau Vương Tiểu Nha kéo Hạ Thiên vào một quy. U. A. T. Sơ. U. Y. E. Nơ. U. Lơ. Lơ. Việt Nam tên là Thời Đại. Cũng may Hạ Thiên chẳng có vấn đề gì với những nơi này. Dù là quán ba hay quy. U. A. T. Sơ. U. Y. E. Nơ. U. Lơ. Lơ. Việt Nam cũng được. Tất nhiên một cô gái vào quy. U. A. T. Sơ. U. Y. E. Nơ. U. Lơ. Lơ. Việt Nam thì bình thường hơn vào quán bar. Bà chủ cho 2 máy. Vương Tiểu Nha đi đến quầy phục vụ rồi nói. Cô bé, chúng tôi không phục vụ cho người chưa thành niên. Một nhân viên nữ cũng khá đẹp nhìn Vương Tiểu Nha rồi nói. Vương Tiểu Nha tuy đã cao gần 1m6 nhưng còn mặc đồng phục học sinh. Ai nhìn qua cũng biết là người vị thành niên. Tôi không chơi, là anh ấy. Vương Tiểu Nha trừng mắt chỉ Hạ Thiên nói. Vương Tiểu Nha không đợi cho nhân viên phục vụ mở miệng, nàng đã hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca, giấy chứng minh của anh đâu? Hạ Thiên lấy ra giấy chứng minh đưa cho Vương Tiểu Nha. Hắn cũng không biết kể từ khi nào mình luôn mang theo giấy chứng minh bên người. Vương Tiểu Nha đưa giấy chứng minh của Hạ Thiên cho nữ nhân viên. Chị xem, Hạ Thiên ca ca của tôi là người trưởng thành, anh ấy có thể chứ? Nữ nhân viên nhìn qua giấy chứng minh, sau đó đăng ký rồi trả lại cho Vương Tiểu Nha. Chỉ có một người, sao lại đòi 2 máy? Anh ấy thích dùng một máy chơi trò chơi, một máy xem phim, như vậy không được sao? Vương Tiểu Nha chừng 2 mắt nói. Nữ nhân viên kia cũng không biết nói gì. Trong lòng nàng hiểu cô gái này nhất định là lấy cớ. Cô gái nhất định muốn vọc máy tính. Được rồi, đặt 20 đồng thi chấp. Nữ nhân viên cũng không quá cứng nhắc. Tuy trên bảng hiệu có ghi rõ không cho vị thành niên vào sử dụng máy, nhưng thực tế trong đây cũng không quản lý nghiêm khắc như vậy. Thường thì cũng không có người đến kiểm tra, vì vậy vị thành niên có vào cũng không sao. Hạ Thiên trả tiền, Vương Tiểu Nha lập tức hưng phấn kéo Hạ Thiên vào bên trong. Hai người tìm một vị trí hẻo lánh, ngược lại cũng coi như che giấu tai mắt người khác, để người khác khó thể phát hiện ra một cô bé cực phẩm như Vương Tiểu Nha trốn ở đây lên mạng. Hạ Thiên ca ca, số quy quy của anh là bao nhiêu? Vương Tiểu Nha khởi động máy và đăng nhập quy quy, nàng lập tức hỏi thăm số quy quy của Hạ Thiên. Vì vậy mà Hạ Thiên bắt đầu có ba người bạn. Sau Hinh Hinh công chúa và Tiểu Yêu Tinh thì bây giờ là một siêu cấp Tiểu Nha, cũng chính là Vương Tiểu Nha. Hạ Thiên ca ca, anh xem Vương Tiểu Nha này có đẹp bằng em không? Vương Tiểu Nha nhanh chóng tìm được một tấm hình người dẫn chương trình trên web, sau đó nàng hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn tấm hình rồi gật đầu. Đúng vậy, người này không bằng em. Đúng thế, em cũng không hiểu vì sao cha em lại thích cô ấy, anh biết sao em lại có tên là Vương Tiểu Nha không? Vương Tiểu Nha có chút bất mãn. Cũng vì cha em đặc biệt yêu thích Vương Tiểu Nha này, vì vậy mới đặt tên cho em như vậy. Ừ, ánh mắt của cha em tương đối kém. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đúng vậy, ánh mắt tương đối kém. Vương Tiểu Nha phụ họa. Vương Tiểu Nha dừng lại một chút rồi nói. Thật ra ánh mắt của mẹ em còn kém hơn, anh biết vì sao anh trai của em tên là Vương Kiệt không? Cũng vì mẹ em hâm một ca sĩ Vương Kiệt. Vương Tiểu Nha vừa nói vừa lên mạng tìm ảnh của ca sĩ Vương Kiệt. Anh xem, Vương Kiệt này cũng không tính là đẹp trai, vậy mà mẹ em cực kỳ thần tượng giọng hát của người này. Hạ Thiên nhìn tấm ảnh tên Vương Kiệt kia, sau đó hắn nói. Tên này cũng được, ít ra đẹp trai hơn tên mập. Vương Tiểu Nha trừng mắt. Đúng vậy, anh em đúng là không đẹp trai. Em cũng không dám cùng anh ta ra khỏi cửa. Nếu không người ta sẽ nghi ngờ cả hai không phải là anh em ruột. Em làm em gái cực kỳ mất mặt. Bộ dạng một Vương Kiệt có thể nói là xin lỗi người xem và một Vương Tiểu Nha siêu cấp xinh đẹp hải nước hải dân mà đi cùng nhau. Quả thật điều này làm người ta khó thể tin hai người là anh em. Vì chênh lệch quá lớn. Đúng rồi, Hạ Thiên ca ca, anh chuẩn bị chơi trò gì? Vương Tiểu Nha hỏi Hạ Thiên và bắt đầu tìm trò chơi. Anh không thích chơi trò gì? Hạ Thiên thuận miệng nói, trước đó hắn thích chơi bài nhưng sau này lại mất đi hứng thú, vì vậy chẳng còn gì để nói. À, vậy thì anh cứ tìm bạn chat đi, em chơi trò chơi đây. Vương Tiểu Nha khó thể tìm được cơ hội để lên mạng. Tất nhiên nàng phải nắm chặt thời gian chơi đùa. Cái gì là ban vơ? Sơ? Dông bít? Hạ Thiên ở bên cạnh nhìn một lúc mà chóng mặt. Đúng là khó thể chơi nổi. Nhưng Vương Tiểu Nha thì cực kỳ hứng thú. Nàng chơi ban vơ, sơ, dông biết được một lúc thì chuyển sang các trò khác. Lần này là cơ. Nàng là một nhân vật nữ. Tình cảnh bắn nhau trong trò chơi cực kỳ hoành tráng. Bây giờ Hạ Thiên mới có thể xem và hiểu trong lòng thầm nghĩ trò bắn nhau này có quái gì vui, chơi thật mới vui. Vương Tiểu Nha chơi xong trò cơ thì bắt đầu đua xe. Tiểu Nha đầu này chẳng biết đã không chơi trò chơi bao lâu. Bây giờ được chơi thì hân không thể ra tay với tất cả. Hạ Thiên ở bên cạnh thì rất nhàm chán. Nếu Tiểu Nha đầu này không phải có tương lai là siêu cấp đại mỹ nữ thì sợ rằng hắn đã không chịu được. Vô tình đã hơn 10 giờ tối. Cả hai chơi hết hơn 20 đồng tiền đặt cọc. Vương Tiểu Nha vẫn còn chưa muốn bỏ đi nhưng quy. U. A. Sơn, U, I, E, N, U, Lơ, Lơ. Việt Nam sắp phải đóng cửa. Vì W, U, A, T, R, U, I, E, N, F, U, L, L. Việt Nam không chơi đêm nên Vương Tiểu Nha đành phải bỏ đi. Cuối cùng Hạ Thiên cũng thoát khỏi tình cảnh nhàn chăm. Vẫn là Hạ Thiên ca ca tốt nhất. Trước nay anh em chưa từng cho em lên mạng. Cha mẹ cũng nghiêm cấm. Em chỉ lén ra chơi mà thôi. Sau khi rời khỏi quy U A T Dơ U I E N U Lơ Lơ, Việt Nam thì Vương Tiểu Nha vui vẻ ôm lấy cánh tay của Hạ Thiên, sau đó ánh mắt chợt xoay chuyển. Hạ Thiên ca ca, bây giờ mới hơn 10 giờ, vẫn còn tương đối sớm, không bằng chúng ta tiếp tục đi chơi nhé, được không? Cuối cùng Hạ Thiên cũng có chút đau đầu, vừa rồi hắn đã nhàm chán vài giờ, chẳng lẽ bây giờ còn phải tiếp tục? Cũng may Hạ Thiên lại nghe được vài lời của Vương Tiểu Nha. Lúc này chúng ta không lên mạng, đi quán bar nhé. Trước nay em chưa từng đi quán bar. Được, Hạ Thiên đáp ứng, chỉ cần không lên mạng là được. Tuy quán bar cũng có chút nhàm chán nhưng còn tốt hơn lên mạng. Quán bar bóng đêm. Khi Hạ Thiên và Vương Tiểu Nha đi vào thì không ít người phải chú ý. Tuy ánh đèn trong quán bar không rõ ràng nhưng tổ hợp giữa hai người rất bắt mắt. Tuy trong quán bar cũng có những cô gái nhỏ tuổi nhưng đến mức độ còn mặc đồng phục học sinh cấp 2 như Vương Tiểu Nha thì đúng là độc nhất vô nhị. Hơn nữa Vương Tiểu Nha lại quá xinh đẹp. Một số người còn liên tưởng nàng đến Triệu Vũ Cơ. Vì nàng thật sự rất giống Triệu Vũ Cơ. Nếu chẳng phải Triệu Vũ Cơ còn nhỏ tuổi, chỉ mới 20 thì nhất định sẽ có rất nhiều người nghi ngờ đây là con gái của Triệu Vũ Cơ. Hạ Thiên ca ca, tửu lượng của anh thế nào? Hai người đi tìm bàn ngồi xuống, Vương Tiểu Nha mở miệng hỏi. Dù sao anh cũng uống không say. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thật vậy sao? Ánh mắt Vương Tiểu Nha sáng rực lên. Hạ Thiên ca ca, anh thật sự quá lợi hại, em có thể yên tâm uống, nếu uống say thì anh có thể đưa em về. Em rất thích uống rượu sao? Hạ Thiên hỏi có chút kỳ quái. Cũng không phải rất muốn, nhưng em chưa từng say rượu, không biết có thể uống được bao nhiêu, em muốn thử tửu lượng một lần. Vương Tiểu Nha cười hì hì nói. Nếu em cũng uống không say thì tốt quá. Vương Tiểu Nha dừng lại một chút rồi sờ đầu, nàng có chút buồn bực. Nhưng ngày mai còn phải đi học, nếu uống quá say mà ngày mai không tỉnh như vậy thì phiền lớn. Không sao, dù em uống say thì anh cũng có thể cho em tỉnh ngay lập tức. Hạ Thiên hời hợt nói. Trời, thật vậy sao? Vương Tiểu Nha lập tức hưng phấn. Hạ Thiên ca ca, em càng ngày càng thấy anh đẹp trai dữ rồi. Vương Tiểu Nha không còn gì lo lắng nên bắt đầu quá trình thử đô. Đô của nàng rất tốt. Uống 10 chai bia mà vẫn còn thanh tỉnh. Nhưng gương mặt nhỏ nhắn của nàng đã đỏ bừng bừng giống như sắp chảy nước đến nơi. Hạ Thiên ca ca, tửu lượng của em có phải là rất tốt không? Vương Tiểu Nha dùng giọng trong trẻo hỏi. Anh xem, em còn chưa say. Vì chứng minh mình còn chưa say, Vương Tiểu Nha đứng lên đi hai bước. Nhưng thân thể lại khẽ nghiêng. Nàng đổ nhào vào trong lòng Hạ Thiên. Tuy thần trí của nàng vẫn thanh tỉnh nhưng cơ bản đã say. Một cô gái nhỏ lần đầu tiên uống bia mà được nhiều như vậy. Đúng là không quá bình thường. Uống rượu không những cần thiên phú, hơn nữa còn phải rèn luyện. Này, anh bạn tán gái à? Đúng lúc này một tên thanh niên ăn mặc lòe loẹt đi đến trước mặt Hạ Thiên. Hắn nhìn Vương Tiểu Nha trong lòng Hạ Thiên rồi bắt chuyện. Nói nhảm. Hạ Thiên liếc mắt nhìn tên thanh niên. Này, anh bạn, khẩu vị của anh bạn sao lại quá đáng như vậy? Người ta còn chưa vị thành niên, có phải nên để thêm vài năm nữa rồi ra tay không? Tên thanh niên lại nói. Đợi vài năm nữa thằng khác nảy gốc rồi cô à, sao ngu vậy? Hạ Thiên tức giận nói. Chú cũng không biết câu ra tay trước ăn đầm sao? Này tiểu tử, đừng bố láo. Mày thích các cô bé cũng không sao. Muốn tán bé gái cũng không sao. Nhưng mày biết cô bé này là ai không? Loại dạng chó hình người như mày mà cũng dám động vào sao? Tên thanh niên kia lập tức trở mặt, giọng điệu vinh váo hung hăng. Chương 364. Em gái thành đại tẩu. Này, anh là ai? Hạ Thiên còn chưa kịp mở miệng thì Vương Tiểu Nha đã nói. Tôi không biết anh dựa vào tư cách gì để quản chuyện của tôi. Là anh cho nó quan tâm. Một âm thanh vang lên đón lấy lời nói của Vương Tiểu Nha. Đồng thời còn có một nhóm người đi đến. Người đi đầu là tên mập. Sao? Vương Tiểu Nha thấy tên mập thì không khỏi ngây người. Sao lại là anh? Tên mập này không phải là ai khác, chính là anh của Vương Tiểu Nha, là Vương Kiệt. Tất nhiên bây giờ Vương Kiệt đã không còn như xưa.

Hạ Thiên chợt khựng lại, sau đó hắn lầm bầm: làm sao để trừng phạt vợ sư tỷ xinh đẹp? Đánh mông thì không đủ, có nên làm các hoạt động giải trí khác không? Tôi cảnh cáo cậu, không được làm điều sằng bậy, nếu không... Á, Ngải Vi Nhi còn chưa uy hiếp dứt lời thì đột nhiên không kịp phát ra âm thanh nào, vì bây giờ Hạ Thiên đã hôn nàng. Ngải Vi Nhi muốn giãy giụa, muốn phản kháng, đáng tiếc là chỉ vô công, chỉ có thể để mặc Hạ Thiên tàn sát bừa bãi trên cặp môi đỏ mọng. Trước đó cặp môi của nàng đã bị Hạ Thiên tiếp xúc nhưng dừng lại ngay. Bây giờ nàng bị Hạ Thiên hôn vài phút. Nếu lần trước có thể nói là không tính thì bây giờ nụ hôn đầu tiên trong đời của nàng đã bị Hạ Thiên chiếm đoạt. Nhưng ngay sau đó Ngải Vi Nhi cũng không còn phải đau lòng vì nụ hôn đầu đời bị cướp. Nàng lo lắng vì đêm nay có phải là đêm đầu tiên với đàn ông của mình hay không. Lúc này Hạ Thiên mới buông bờ môi gợi cảm của Ngải Vi Nhi. Lúc này trên miệng hắn cũng có một cây phi đao. Vừa rồi hắn hôn Ngải Vi Nhi, không phải chỉ là hôn, đồng thời còn tìm cây phi đao thứ 37 trên người nàng. Lúc này hắn đã tìm được vũ khí cuối cùng trên người nàng, vì thế bây giờ quá trình giải giáp vũ trang đã thành công. Vợ sư tỷ xinh đẹp, bây giờ tôi sẽ chính thức trừng phạt chị. Hạ Thiên tiện tay ném đi cây phi đao cuối cùng. Sau đó hắn cười hì hì nói với Ngải Vi Nhi. Ánh mắt hắn lúc này càng thêm nóng bỏng. Chương 366, vợ cướp vợ cậu, cậu dám. Ngải Vi Nhi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nếu cậu dám động đến tôi sẽ đét. Một tiếng vỗ vang lên cắt đứt lời Ngải Vi Nhi. Hạ Thiên nhanh chóng nằm bên cạnh Ngải Vi Nhi. Bàn tay rơi lên cặp mông cao của nàng. Ngay sau đó bờ mông truyền đến cảm giác đau đớn. Hơn nữa còn có một cảm giác kỳ quái. Điều này làm cho Ngải Vi Nhi không thể tiếp tục nói chuyện. Tiếng vỗ mông vẫn còn chưa chấm dứt, Hạ Thiên liên tục vung tay lên xuống, hắn liên tục vỗ lên cặp mông của Ngải Vi Nhi. Khoảnh khắc sau bờ mông của nàng đã tràn đầy những dấu tay, thậm chí còn có dấu hiệu sưng lên. Hạ Thiên lại hạ tay xuống, hắn không nói lời nào mà bắt đầu vuốt ve. Một lúc sau những vết sưng đỏ biến mất, hắn lại tiếp tục thủ đoạn vừa rồi. Khốn nạn, tôi nhất định phải giết cậu. Ngải Vi Nhi cắn răng nói, trong lòng cực kỳ tức giận. Tên khốn này liên tục đánh mông nàng. Hơn nữa còn ra tay khá nặng. Nàng tin cả đời sẽ không bao giờ quên được cảm giác vào lúc này. 99, 100. Ngải Vi Nhi nghe được âm thanh lầm bầm của Hạ Thiên. Sau đó hắn không tiếp tục đếm. Hắn mở miệng nói: vợ sư tỷ xinh đẹp, lần này tôi đánh mông chỉ 100 cái. Nếu sau này chị còn không nghe lời, tôi sẽ không chỉ đánh 100 cái. Cậu đúng là biến thái. Ngải Vi Nhi tức giận nói. Hạ Thiên nói với vẻ mặt vô tội. Chưa chắc, tôi nào có biến thái, tôi rất bình thường. Bình thường sao? Ngải Vi Nhi rất muốn mắng Hạ Thiên, nhưng nàng biết dưới tình huống này không nên chọc giận hắn. Dù là thế nào thì việc cấp bách nhất của nàng vẫn là thoát thân trước rồi nói sau. Bây giờ cậu đã thả tôi đi được chưa? Ngải Vi Nhi cắn răng hỏi. Thả chị sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt rượu dị nhìn Ngải Vi Nhi. Vợ sư tỷ xinh đẹp, sao tôi phải thả chị đi? Cậu! Ngải Vi Nhi dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Vậy cậu muốn thế nào? Vợ sư tỷ xinh đẹp, đã trễ thế này rồi, chúng ta nên ngủ thôi. Hạ Thiên cười hơ hì nói. Sau đó hắn nằm lại xuống bên cạnh Ngải Vi Nhi. Hắn kéo nàng vào lòng. Ngay sau đó hai bàn tay đã phủ lên hai đỉnh núi. Cậu thả tôi ra. Vẻ mặt Ngải Vi Nhi chợt biến đổi, nàng đột nhiên kêu lên. Nàng không ngờ đối phương không buông tha mình, vừa rồi đánh mông nàng liên tục, đó chẳng qua chỉ là dạo đầu mà thôi. Nhưng Ngải Vi Nhi thét lên cũng không hiệu quả gì với Hạ Thiên, hắn cũng không buông tha cho nàng. Vợ sư tỷ xinh đẹp dáng người quá mức, ôm thoải mái cực kỳ, cảm xúc cũng rất tốt, sao buông ra được? Quan trọng là Hạ Thiên nếu buông tay thì Ngải Vi Nhi sẽ bỏ chạy. Những năm nay tìm vợ không dễ dàng gì. Hắn xuống núi đã khá lâu mà mới tìm được 10 bà vợ. Sao có thể cho vợ chạy trốn được? Ngải Vi Nhi liều mạng giãy giụa nhưng tất cả đều không có tác dụng gì. Khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra cảm giác chết lặng. Nàng không khỏi nhớ đến mẹ mình. Hai mươi mấy năm trước mẹ nàng ám sát đệ nhất sát thủ là ngài luôn. Sự việc thất bại, mẹ nàng còn phải dâng thân thể cho đối phương. Vì thế mà nàng được sinh ra. Chẳng lẽ hơn 20 năm sau nàng cũng rơi vào tình cảnh như mẹ mình? Khi ngài Vi Nhi không còn bất kỳ khả năng nào để xoay chuyển cục diện thì tiếng chuông điện thoại êm tai vang lên. Ông xã, điện thoại kia. Ông xã, điện thoại kia. Tuy âm thanh của Kiều Tiểu Kiều rất êm tai nhưng lúc này Hạ Thiên lại có chút buồn mực. Lúc này là nửa đêm canh ba, vào đúng thời điểm mấu chốt. Ai lại gây khó dễ cho hắn? Một tay Hạ Thiên vẫn còn nằm trên bầu ngực cao ngất của ngài Vi Nhi, tay kia cầm lấy điện thoại. Hắn nhìn màn hình điện thoại thì phát hiện mình không thể không nhận điện. Vì người điện thoại đến là Liễu Vân Mạn. Lúc này nàng điện thoại đến, tám phần là có chuyện quan trọng. Gần đây Hạ Thiên có mới không nới cũ. Vì vậy hắn cũng không vì quan tâm đến vợ sư tỷ xinh đẹp trong lòng mà bỏ mặc vợ Liễu Vân Mạn xinh đẹp. Vì thế hắn nhanh chóng nhận điện thoại. Chị Vân Mạn, chị tìm tôi. Hạ Thiên mở miệng thì hỏi ngay, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói suy yếu. Hạ Thiên, cậu mau đến. Giọng nói suy yếu này là của Liễu Vân Mạn. Hạ Thiên nghe vào tai thì cảm thấy chấn động. Hắn vội hỏi, chị Vân Mạn, chị làm sao vậy? Đầu tôi rất đau. Tôi đang ở trong nhà ở khu danh điển, cậu mau đến đây. Liễu Vân Mạn còn chưa nói dứt lời thì có âm thanh vang lên. Với thính lực của Hạ Thiên thì có thể nghe đó là tiếng người ngã nhào lên mặt đất. Nguy rồi. Hạ Thiên lập tức nhảy dựng lên. Lúc này hắn cũng không có thời gian quan tâm đến ngài Vi Nhi. Ngài Vi Nhi cũng chỉ thấy Hạ Thiên hóa thành một bóng người nhàn nhạt biến mất trong phòng ngủ. Vì vậy mà nàng thầm thở dài. Cuối cùng cũng tránh thoát một kiếp. Nhưng ngài Vi Nhi nghĩ đến tình cảnh toàn thân bị Hạ Thiên sờ mó nắn bóp vài lượt. Hơn nữa bất kỳ bộ phận nào trên người cũng bị hắn nhìn rõ ràng. Vì vậy mà trong lòng cực kỳ tức giận. Tên lưu manh chết tiệt. Đúng là không hổ danh đồ đệ của tên ngài luôn khốn kiếp kia. Hai thầy trò đều cùng một ruột. Cơn tức này nàng nhất định phải trả. Hạ Thiên dùng tốc độ nhanh nhất để chạy như bay. Hắn rất quen thuộc quãng đường từ Kiều gia đến khu dân cư của Liễu Vân Mạn. Vì vậy cũng không sợ lạc. Nhưng Hạ Thiên vừa chạy vừa cảm thấy nghi hoặc, chị Vân Mạn sao còn đau đầu? Bơ e nơ hơ của nàng đã được chữa tốt, sao còn phát sinh vấn đề? Chẳng lẽ bây giờ Liễu Vân Mạn sinh bệnh khác? Nhưng chiều nay hắn vẫn còn thấy nàng, lúc đó nàng vẫn rất tốt, không thể nào sinh bệnh nhanh như vậy được. Tuy những năm gần đây luôn có những người phát bệnh đột ngột nhưng thực tế cũng chẳng phải như vậy. Chẳng qua trước khi phát bệnh thường không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bác sĩ bình thường cũng không thể nhìn rõ những triệu chứng này. Nhưng Hạ Thiên lại khác, hắn có thể nhìn rõ vấn đề, vì vậy hắn cảm thấy Liễu Vân Mạn không nên phát bệnh. Nhưng Hạ Thiên nghe được âm thanh trong điện thoại mà không khỏi lo lắng. Chỉ đến khi gặp mặt Liễu Vân Mạn mới có thể biết chính xác vấn đề gì xảy ra. Sau khi chạy như điên một lúc thì Hạ Thiên đã đến ngoài nhà Liễu Vân Mạn. Hắn dùng sức kéo cửa chống trộm mở ra. Hắn vọt vào. Lúc này thính lực của Hạ Thiên được phát huy đến mức tận cùng. Sau đó hắn nghe được trong phòng ngủ có tiếng tim đập. Vì vậy mà phóng vào không chút do dự. Á, một tiếng thét kinh hãi vang lên, ngay sau đó đèn cũng sáng rực, đồng thời còn có tiếng la hoảng. Ai? Hạ Thiên nhìn tình cảnh trong phòng ngủ thì có chút mê hoặc, đây là có chuyện sao? Chị Vân Mạn không phải ngã xuống và phát ra tiếng kêu đau đớn sao? Sao bây giờ nhìn lại thì chẳng có vấn đề gì, hay nằm ngủ mơ rồi gọi điện thoại? Hạ Thiên, sao? Lúc này Liễu Vân Mạn đã thanh tỉnh khá nhiều. Nàng phát hiện vị khách không mời mà đến chính là Hạ Thiên. Nhưng nàng không hiểu vì sao nửa đêm nửa hôm mà hắn lại phóng vào phòng nàng. Chị Vân Mạn, chị không sao đấy chứ? Hạ Thiên chạy đến bên giường. Hắn bắt lấy tay của Liễu Vân Mạn rồi bắt mạch. Khoảnh khắc sau hắn đã phát hiện nàng không có vấn đề gì. Rất khoai mạnh. Liễu Vân Mạn có chút mơ hồ. tôi có sao đâu, có chuyện gì sao? Chị Vân Mạn, tôi vừa nhận được điện thoại của chị nói mình vì đau đầu, nói tôi chạy đến gấp. Hạ Thiên nghĩ mãi mà không hiểu, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tôi ngủ, không điện thoại cho cậu. Liễu Vân Mạn càng thêm kỳ quái, nàng còn lấy điện thoại ra cho Hạ Thiên xem các cuộc điện thoại gần đây. Cậu xem cuộc gọi duy nhất gần đây của tôi cho cậu là lúc 8 giờ, là vài giờ trước. Nhưng vừa rồi tôi lại nhận được điện thoại. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn cũng lấy danh mục cuộc gọi ra cho Liễu Vân Mạn xem. Liễu Vân Mạn không khỏi ngẩn ngơ, sau đó nàng mới nói. Tôi giống như có nghe nói. Có một loại phần mềm máy tính có thể tùy ý hiển thị dãy số. Nói cách khác là người khác gọi điện thoại nhưng lại hiện tên tôi. Có thứ này sao? Hạ Thiên ngây người, hắn cũng không hiểu những thứ này, nhưng cũng nghĩ mãi mà không hiểu. Nhưng, chị Vân Mạn, vừa rồi tôi nghe được giọng nói của chị, tôi nghe rất rõ ràng. Hạ Thiên, những thiết bị ghi âm và phát lại là hết sức bình thường. Đối phương chỉ cần ghi âm giọng nói của tôi. Sau đó sắp đặt lại, sẽ tự động có một bản âm thanh tốt. Liễu Vân Mạn giải thích, là như vậy sao? Hạ Thiên nói, sau đó vẻ mặt hắn chợt biến đổi. Nguy rồi. Liễu Vân Mạn vội vàng hỏi thăm. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không nói gì. Hắn chuẩn bị xoay người bỏ chạy. Hắn ý thức có người dùng kế diệu hổ ly sơn. Vợ sư tỷ xinh đẹp 8 phần là bị cướp đi. Điều này là không thể, vợ của hắn sao lại bị cướp đi? Hắn phải nhanh chóng quay về cướp lại, nhưng đúng lúc này điện thoại lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, trên màn hình vẫn là Liễu Vân Mạn, vì vậy hắn nổi giận, tên khốn nào dám lừa mình. Này, ai đó? Hạ Thiên nhận được điện thoại thì tức giận hỏi. Muốn chết sao? Chồng nhỏ, đừng tức giận, là tôi. Bên kia truyền đến tiếng cười hì hì. Hạ Thiên rất quen thuộc tiếng cười này. Đó không phải là Liễu Vân Mạn. Là Isabella. Sau đó một câu của Isabella đã chứng thực suy đoán trước đó của Hạ Thiên. Chồng nhỏ, tôi điện thoại cho cậu biết, huấn luyện viên đã bị tôi mang đi, cậu đừng lo, hì hì. Isabella nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Thiên rất buồn bực. Đây là thế đạo gì? Vợ của hắn lại cướp vợ của hắn đi mất. Chương 367. Liễu Vân Mạn thực hiện lời hứa khi thấy Hạ Thiên có vẻ rất khó hiểu, Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi. Sao vậy, ai điện thoại đến? Là chị Isabella. Hạ Thiên cũng không giấu Liễu Vân Mạn. Người vừa giả mạo chị để gạt tôi chính là chị ấy. Isabella sao? Liễu Vân Mạn có chút buồn bực. Cô ấy giả mạo tôi lừa cậu làm gì? Chị ấy gạt tôi, sau đó cướp vợ của tôi đi. Hạ Thiên rất bất mãn. Sau này nếu gặp lại, tôi nhất định sẽ dạy bảo cho tốt. Liễu Vân Mạn nghe được điều này mà cảm thấy chóng mặt. Isabella cướp vợ của Hạ Thiên sao? Isabella cũng là phụ nữ, sao lại cướp vợ của hắn? Liễu Vân Mạn vốn định hỏi xem bà vợ nào của Hạ Thiên bị cướp, nhưng nàng suy nghĩ một lúc rồi thôi. Còn vấn đề Hạ Thiên muốn dạy bảo Isabella, Liễu Vân Mạn cũng không cho là đúng. Hắn phải làm sao để dạy bảo Isabella? 8 phần là lại kéo Isabella lên giường, để Isabella phải rên rỉ kinh thiên động địa. Sau đó hắn sẽ hết giận ngay. Liễu Vân Mạn không tự chủ được phải nhớ đến buổi tối hôm đó. Isabella nằm trên giường của nàng rên rỉ cực kỳ lớn. Điều này làm nàng cả đêm không ngủ. Mãi đến bây giờ ký ức đó vẫn còn mới mẻ với nàng. Vô tình thân thể của nàng lại trở nên khô nóng. Chị Vân Mạn, tôi về trước. Tâm tình Hạ Thiên không tốt lắm, hắn đã cởi sạch quần áo của vợ nhưng lại bị cướp mất, tâm tình tốt được sao? Hạ Thiên chậm rãi đi về phía cửa phòng. Ngải Vi Nhi đã bị Isabella đưa đi. Bây giờ quay về cũng vô dụng. Vì vậy hắn cũng lười chạy. Liễu Vân Mạn nhìn bóng lưng của Hạ Thiên, không biết ma xui ruột khiến thế nào mà lại kêu lên. Hạ Thiên! Hạ Thiên quay đầu nhìn Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, có chuyện gì sao? Chế thế này cậu còn về Kiều gia làm gì, ở lại cũng được. Liễu Vân Mạn có chút do dự. cuối cùng nàng cũng nói ra. Nhưng khi nói xong thì cũng cảm thấy hai gò má nóng đến mức phát sốt, toàn thân khô nóng. Đồng thời trong lòng cũng khó nhịn được phải thầm nghĩ: Liễu Vân Mạn ơi là Liễu Vân Mạn, rõ ràng là chủ động giữ đàn ông ở lại, chẳng lẽ không biết ý vị là gì sao? Liễu Vân Mạn tất nhiên biết rõ ý nghĩ sự việc là thế nào. Nhưng đến lúc này thì nàng đã chuẩn bị rất kỹ. Nàng chỉ chờ đợi thời điểm thích hợp mà thôi. Hôm nay đã khá khuya, thời cơ tuy tới đột nhiên nhưng đây cũng cực kỳ phù hợp. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì tâm tình lập tức tốt đẹp hẳn lên. Hắn dùng ánh mắt sáng quắc nhìn gương mặt xinh đẹp của Liễu Vân Mạn. Sau đó ánh mắt đi xuống nhìn tư thái của nàng. Lúc này bộ đầu ngủ mỏng không thể che giấu dáng người tuyệt vời của nàng, ánh mắt Hạ Thiên cũng dần trở nên nóng bỏng. Đúng vậy, sao tôi phải về, đây không phải là nhà vợ tôi sao? Hạ Thiên lầm bầm nói một câu, sau đó hắn nhảy lên giường rồi thuận thế ôm Liễu Vân Mạn vào lòng. Tắt đèn. Liễu Vân Mạn nói nhỏ, trong giọng nói tràn đầy vẻ ngượng ngùng, nàng biết rõ thời điểm quan trọng sắp đến. Liễu Vân Mạn nằm trên giường mà toàn thân không còn chút sức lực. Ánh đèn phòng ngủ chiếu sáng da thịt đỏ hồng của nàng. Lúc này làn da càng thêm bóng mịn. Tuy trước đó nàng đã yêu cầu Hạ Thiên tắt đèn, nhưng vì hắn đang bận rộn, đang bận cởi quần áo của nàng. Liễu Vân Mạn khẽ thở gấp. Nàng nhắm mắt lại, không dám mở ra. Hai gò má nóng bỏng. Nàng biết bây giờ mặt mình rất đỏ, rất dọa người. Trước nay nàng chưa từng nghĩ đến tình cảnh như lúc này. Trước đó nàng nghe những âm thanh điên cuồng của Isabella mà trong lòng thầm mắng đối phương quá điên. Đúng là một dâm phụ. Nếu không sao lớn tiếng như vậy. Nhưng Liễu Vân Mạn cũng không ngờ tiếng rên rỉ của mình lại lớn như vậy. Nàng thậm chí còn khẳng định tiếng rên của mình còn lớn hơn cả Isabella. Nàng rất muốn khắc chế chính mình nhưng thân thể có lực của Hạ Thiên liên tục va đập lên người. Những cảm giác khoái cảm như thủy triều ập đến làm nàng hoàn toàn mất đi khả năng khống chế. Đã hoàn toàn điên cuồng. Cuối cùng nàng rên rỉ đến mức âm thanh trở nên khàn khàn. Bây giờ nàng mới cảm thấy cuống họng của mình đã khô khốc. Đúng là mắc co chết được. May mà Isabella không có ở đây, nếu không cô ấy nhất định sẽ cười mình. Liễu Vân Mạn thầm nghĩ. Nàng trước nay luôn được xem là mẫu phụ nữ rụt rè. Nhưng nàng không ngờ, đến khi chính thức lên giường với đàn ông thì còn điên cuồng hơn bất kỳ ai khác. Điều này làm nàng xấu hổ, thậm chí có chút lo lắng. Điều này có làm Hạ Thiên hiểu lầm mình là loại phụ nữ lăng loàn hay không? Liễu Vân Mạn nghĩ vậy mà không khỏi khẽ mở mắt, sau đó thấy Hạ Thiên đang nằm ở bên cạnh dùng ánh mắt hứng thú nhìn mình. Chị Vân Mạn, một lần nữa nhé. Hạ Thiên mở lớn mắt nói. Sao? Liễu Vân Mạn kêu lên một tiếng duyên dáng, người này còn muốn nữa sao? Liễu Vân Mạn vốn không muốn tiếp tục. Nhưng bây giờ nàng phát hiện sâu trong lòng mình có khát vọng. Lúc này lời nói lên đến miệng nhưng chỉ phát ra được một câu. Hạ Thiên, chị khát nước, chị muốn uống nước. Được, tôi đi lấy nước cho chị. Hạ Thiên nhanh chóng xuống giường đi ra phòng khách rót nước. Khi thấy Hạ Thiên để trần truồng chạy ra thì gò má Liễu Vân Mạn lại nóng bỏng. Tất nhiên nàng rất khát, cuống họng đã khô. Sau đó nàng cầm lấy ly nước uống một hơi hết sạch. Một giây sau hai bàn tay nóng bỏng của Hạ Thiên đã kích thích cả bên trên lẫn bên dưới. Thân thể Liễu Vân Mạn trở nên khô nóng. Một lúc sau cảm giác ăn mòn xương cốt lại xuất hiện rồi nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân. Liễu Vân Mạn cũng không thể nào ức chế được tiếng rên rỉ điên cuồng. Rất lâu sau, Liễu Vân Mạn từ cao trào trở lại bình thường. Nàng không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể nằm trong lòng Hạ Thiên mà thở hổn hển. Khoảnh khắc này nàng đã thích ứng hơn, đã không còn cảm giác xấu hổ, gò má cũng không còn nóng bỏng. Hạ Thiên, chị lên giường có phải rất phóng đãng không? Một lát sau Liễu Vân Mạn không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên cười hì hì. Chị Vân Mạn, tôi rất thích những người như vậy. Liễu Vân Mạn cuối cùng cũng thở ra. Lúc này nàng đột nhiên nhớ đến một câu. Đàn ông đều thích người phụ nữ của mình là dâm phụ trên giường. Khi ở bên ngoài phải là phu nhân. Cậu thích là tốt. Liễu Vân Mạn lẩm bẩm. chị mệt quá, chị ngủ trước. Liễu Vân Mạn quả thật rất mệt mỏi, nàng nói xong thì một phút sau đã ngủ thật say trong lòng Hạ Thiên. Người đẹp bác sĩ nổi tiếng bệnh viện phụ nhất cuối cùng cũng lột xác trong đêm nay. Nàng cũng đã thực hiện lời hứa với Hạ Thiên, đưa thân thể mình giao cho hắn. Nhưng hai tháng trước nàng cho rằng mình vì người nhà mà hy sinh. Nhưng bây giờ nàng biết mình cam tâm tình nguyện. Nếu không tối nay nàng cũng không chủ động mời chào Hạ Thiên. Tối hôm nay tất nhiên Hạ Thiên ngủ rất muộn nhưng lại thức dậy rất sớm. Hơn nữa lại bị điện thoại đánh thức. Người gọi đến là Kiều Tiểu Kiều. Chồng, anh đang ở đâu? Kiều Tiểu Kiều mở miệng hỏi. Anh đang ở chỗ chị Vân Mạn. Hạ Thiên thuận miệng trả lời, hắn chưa từng giấu Kiều Tiểu Kiều những vấn đề này. Liễu Vân Mạn đã tỉnh lại cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, người này không thể nói dối một lần sao? Vì sao phải thành thật như vậy? Như vậy thì tốt rồi, không bao lâu nữa ai cũng biết nàng đã lên giường với hắn. Chồng, đại ca nói tối qua có kẻ không tra được thân phận tiến vào biệt thự của em. Anh ấy lo lắng cho sự an toàn của em. Vì vậy nói em điện thoại cho anh về chuyện này. Kiều Tiểu Kiều nói. Anh biết rồi, đó là vợ sư tỷ xinh đẹp của anh và Chi Isabella, em không cần lo lắng. Nhưng em cũng nên nói cho đại ca biết, biện pháp bảo vệ an toàn ở Kiều gia vẫn còn quá kém. Hạ Thiên nhanh chóng nói. À, em sẽ chuyển lời cho đại ca. Kiều Tiểu Kiều khẽ đồng ý. Đúng rồi, hôm nay cuối tuần, em muốn đến trường, anh có đi cùng không? Được rồi, chờ anh đi với. Hạ Thiên cũng đồng ý, dù sao hôm nay cũng không có việc gì làm, cùng Kiều Tiểu Kiều đến trường cũng được. À, vậy em sẽ chờ anh ở trước cổng. Kiều Tiểu Kiều nói. Thật ra nàng cũng rất hy vọng Hạ Thiên đến trường. Cũng không phải nàng muốn hắn đi cùng. Chẳng qua chỉ hy vọng Hạ Thiên có thể học được chút gì đó. Dù sao Hạ Thiên cũng là người tách rời khỏi xã hội. Tuy hắn đã xuống thành phố được 2 tháng nhưng vẫn còn chưa hiểu đủ. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Kiều Tiểu Kiều thì Hạ Thiên xuống giường. Đáng lý hắn cũng chưa muốn dậy nhưng lại nhận được điện thoại của Kiều Tiểu Kiều. Mà Liễu Vân Mạn cũng bị đánh thức lây. Bây giờ Hạ Thiên đã bước xuống. Nàng nằm lại cũng không còn ý nghĩa. Vì vậy cũng đành phải rời khỏi giường. Khi hai người bước ra cửa thì Liễu Vân Mạn mới phát hiện cửa chống trộm nhà mình đã bị hỏng. Sau khi biết Hạ Thiên ra tay thì nàng cũng không biết nói gì hơn. Đây rốt cuộc là Hạ Thiên phá hoại quá mạnh hay cửa chống trộm có chất lượng quá kém. Dù là thế nào thì nàng cũng phải điện thoại cho người ta đến sửa chữa. Hạ Thiên cùng Liễu Vân Mạn ăn sáng, sau đó hắn đưa nàng đến bệnh viện, cuối cùng mới đi đến cổng trường Đại học Giang Hải. Lúc này Kiều Tiểu Kiều và Kiều Phượng Nhi, Kiều Hoàng Nhi đang chờ sẵn. Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi không khỏi trừng mắt. Lưu manh chết tiệt này tối qua lại ra ngoài chơi bời. Chồng, đi thôi, chúng ta đi học. Kiều Tiểu Kiều vẫn rất bình thường, nàng kéo tay Hạ Thiên đi về phía trường. Khi Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều đi đến dưới lầu thì phát hiện nơi đây tập trung không ít người. Càng dù gì chính là đám người này còn cầm theo cả một tấm băng rôn với nội dung bảo vệ Kiều Tiểu Kiều, đánh đuổi Hạ Thiên. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ, mấy thằng ngu này làm gì vậy? Chương 368. Cái gọi là đấu văn. Một đám điên khùng. Kiều Phượng Nhi cũng không nhịn được. Đúng là tâm thần. Kiều Hoàng Nhi cũng rất bất mãn. Đám sinh viên này suốt ngày không chịu học tập chỉ biết làm ba trò vớ vẩn. Không những lãng phí tiền của cha mẹ. Hơn nữa còn lãng phí lương thực của quốc gia. Chồng, đừng để ý đến bọn họ. Kiều Tiểu Kiều vẫn có biểu hiện rất bình tĩnh. Đối với những hành động của đám người này, nàng tuy cảm thấy có chút hoang đường nhưng cũng không quá bất ngờ. Vì trước đó Kiều Phượng Nhi đã nói rõ những nội dung tô bích nhảm nhí trên diễn đàn sinh viên Đại học Giang Hải. Rõ ràng đây là cuộc chiến bảo vệ Hoa hậu sinh viên Đại học Giang Hải. Tất nhiên Kiều Tiểu Kiều thấy những chuyện này là vô bổ. Nhưng nàng biết những năm gần đây đám sinh viên rất rảnh rỗi. Tạm thời còn chưa cảm nhận được áp lực cuộc sống. Kết quả là bọn họ luôn bỏ thời gian nhàn rỗi làm những chuyện không đâu ra đâu. Được rồi, anh cũng mặc kệ đám ngu ngốc này. Hạ Thiên kéo tay Kiều Tiểu Kiều bước đi, cũng xem đám ngốc kia là không khí. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều muốn bỏ qua đám người này, những người này lại không nghĩ như vậy. Hạ Thiên vừa đi được một bước thì có một kẻ gào lên: Hạ Thiên, tao quyết đấu với mày. Khi âm thanh này vang lên thì có một nam sinh đeo kính chạy đến trước mặt Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Thật ra nếu là năm xưa thì nam sinh này muốn tiếp cận Kiều Tiểu Kiều là không thể. Vì Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi tám phần sẽ đạp hắn bay ra. Nhưng bây giờ có mặt Hạ Thiên, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng không ra tay, cứ để đối phương chạy đến. Hạ Thiên, tao là Đỗ Văn Thư, khoa Trung Quốc học, người ta anh gọi là anh đeo kính, hôm nay tao quyết đấu với mày. Á, tên khốn tự xưng là anh đeo kính còn chưa nói dứt lời thì đã gào lên đau đớn. Hạ Thiên tung một đá đạp ngã đối phương xuống đất. Hạ Thiên bĩu môi, hắn có chút khinh thường. Cái gì là anh đeo kính? Tôi thấy anh nên gọi là gấu đeo kính. Không chịu nổi một đòn, rõ ràng là gấu chó đeo kính. Kiều Phượng Nhi thầm khinh bỉ Hạ Thiên, người này bị lòi mắt sao? Với thân thể của tên kia mà gọi là gấu chó à? Gọi là gấu con còn dễ nghe. Nhưng Kiều Phượng Nhi cũng nhanh chóng phát hiện so sánh của mình quá khập khiễng. Gấu con thì rất đáng yêu, nhưng tên khốn anh đeo kính kia không có cái quái gì gọi là đáng yêu. Lúc này anh đeo kính đã bò lên, hắn dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Sao lại đánh tao? Đám người bên kia cũng chỉ trích. Đúng vậy, sao lại ra tay đánh người? Quá bạo lực, vô văn hóa. Kiều Tiểu Kiều tìm bạn trai như vậy sao? Chưa gì đã đánh người rồi. Chúng ta nhất định phải vứt Kiều Tiểu Kiều, nếu không sau này nàng sẽ bị bạo hành. Tình cảnh có chút hỗn loạn, đồng thời đám người vây quanh cũng ngày càng nhiều. Bây giờ là lúc sắp vào học, liên tục có người đi về phía bên này, sau đó đều tụ tập lại xem náo nhiệt. Này, tất cả im mồm. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn đám người, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào anh đeo kính. Này anh ngu ngốc, muốn quyết đấu sao? Không đánh nhau sao lại gọi là quyết đấu? Hạ Thiên không đợi anh đeo kính mở lời, hắn nói thêm. Này, anh ngu ngốc, bây giờ quyết đấu đã kết thúc, anh nên nhận thua rồi cút đi, đừng để tôi phải tiếp tục ra tay. Mọi người cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra vị huynh đệ kia nghĩ quyết đấu là đánh nhau. Tao nói quyết đấu không phải là đánh nhau, anh đeo kính nói với vẻ mặt tức giận. Hạ Thiên, tao là người nhãi nhặn, tao không đấu võ, muốn đấu văn. Đấu văn? Hạ Thiên không khỏi ngáp một cái. Tôi không có tâm tình đấu văn với anh, cút đi. Hừ, tao thấy mày chẳng phải không có tâm tình, không dám phải không? Anh đeo kính đẩy kính, lớn ngực vịnh mông, đầu ngước lên cao giống như bắt được nhược điểm của Hạ Thiên. Giọng điệu rất đắc ý. Tao đã điều tra rồi, mày hoàn toàn là loại phổ cập văn hóa, chưa từng đi học, đừng nói là đại học, cấp 2 còn chưa qua. Vì vậy người ta mới nói câu vô văn hóa, loại không có văn hóa thường chỉ thích dùng bạo lực, thế nào? Tao nói không sai chứ? Hạ Thiên có chút khó chịu. Hôm qua tên Long Tiểu Long khốn kiếp dám nói hắn là vô văn hóa, bây giờ anh đeo kính này cũng dám sỉ nhục hắn. Tên này không phải là sinh viên đại học sao? Những năm gần đây không thi đại học, không học hành gì như hắn mới là độc nhất vô nhị. Này, anh cảm thấy mình rất có văn hóa sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn anh đeo kính. Tất nhiên, anh đây là đệ nhất tài tử đại học Giang Hải, chính là vương tử văn thơ lai láng. Nếu so với một đứa cần phải phổ cập văn hóa như mày thì ăn đứt đuôi con nòng nọc. Anh đeo kính dùng giọng khoe khoang nói, cũng không quên đả kích Hạ Thiên. Kiều Phượng Nhi nghe như vậy mà không nhịn được, người này dám tự xưng mình là vương tử sao? Đúng là xấu còn hơn cả hoàng tử ấy. Tôi ghi ra một chữ, nếu anh không biết thì tranh thủ thời gian tự sát đi. Hạ Thiên tức giận nói. Không có vấn đề. Anh đeo kính lập tức đồng ý. Cái này coi như là đấu văn. Mày viết chữ cho tao đoán, lát nữa tao cũng ghi cho mày đoán. Ai không nhận ra mặt chữ thì thua. Nếu thua thì phải rời xa Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên không quan tâm đến anh đeo kính, hắn quay đầu hỏi Kiều Tiểu Kiều. Vợ, em có giấy bút không? Có. Kiều Tiểu Kiều đến trường đi học, tất nhiên nàng phải có giấy bút. Nàng nhanh chóng lấy vở ghi ra, sau đó lấy bút đưa cho Hạ Thiên. Hạ Thiên dùng bút nhanh chóng ghi trên trang giấy, sau đó hắn đưa sang cho anh đeo kính. Thằng ngu đọc được không? Anh đeo kính nhận tờ giấy mà vẻ mặt trở nên khó coi. Đám người đứng bên kia cũng có 7-8 tên bu lại, vẻ mặt ai cũng cổ quái. Đây là chữ gì? Này thằng ngu đọc được chưa mày? Hạ Thiên bắt đầu thúc giục. Không biết thì nói ra, anh rất bận. Đúng vậy, không biết thì nói ra, chúng tôi không có thời gian. Kiều Phượng Nhi cũng bất mãn nói. Đừng nghĩ rằng Kiều Phượng Nhi bất mãn với Hạ Thiên, thậm chí nàng còn muốn bóp chết hắn. Nhưng lúc này nàng đứng về phía Hạ Thiên, vì nàng phát hiện ra Hạ Thiên vẫn ngon hàng hơn đám người kia. Lưu manh Hạ Thiên này tuy đáng hận nhưng không đáng ghét, mà đám người kia thì rõ ràng là ruồi bỏ, quá đáng ghét, làm Kiều Phượng Nhi cảm thấy phiền phức. Tất nhiên điều này cũng xuất phát từ nguyên nhân vài năm qua nàng đã gặp phải quá nhiều ruồi bỏ. Điều này tuy anh văn hay chữ tốt nhưng chưa từng có ấn tượng với chữ này. Anh đeo kính lắp bắp nói. Không biết thì nói là không, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh bỉ. Còn dám nói mình có văn hóa sao? Vậy mày nói xem đây là chữ gì? Anh đeo kính có chút không phục. À, anh cũng không biết. Hạ Thiên thuận miệng nói. Anh tùy tiện vẽ chơi thôi. Nghe Hạ Thiên nói như vậy thì anh đeo kính thiếu chút nữa đã hộc máu. Hắn vắt óc suy nghĩ nửa ngày. Cuối cùng là tên kia vẽ chơi thôi sao? Kiều Phượng Nhi cũng sở khóc sở cười. Lưu manh này đúng là quá khủng, ngay cả những chuyện thế này cũng làm ra được. Kiều Tiểu Kiều nở nụ cười. Tác phong của Hạ Thiên cũng không làm nàng quá bất ngờ. Hành vi của hắn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đúng làm bừa. Anh đeo kính tức giận nói. Đúng vậy, quá vô sỉ. Vô sỉ không bình thường. Loại vô sỉ như vậy đúng là khó có đối thủ. Anh đeo kính, anh có thể ăn miếng trả miếng, trận này anh không bại. Đúng vậy, cậu tùy tiện viết ra một chữ đi. Đám người bắt đầu nghị luận. Sau đó lập tức nhắc nhở anh đeo kính. Vì vậy mà anh đeo kính lập tức hành động. Hắn cũng viết lên mặt giấy một chữ cổ quái rồi đưa cho Hạ Thiên. Mày biết đây là chữ gì sao? À, chữ này là chữ ngu, ý nói chú quá ngu. Hạ Thiên liếc mắt qua rồi dùng giọng lười biếng nói. Anh đeo kính trở nên căm tức. Mày đúng là nói bậy bạ. Này, ngu ngốc, nếu bảo anh nói sai, vậy chú nói xem đây là chữ gì? Hạ Thiên dùng giọng mất hứng nói. Anh đeo kính chợt choáng váng, hắn có biết đâu. Không biết sao? Hạ Thiên tức giận nói. Chú đã không biết thì đừng nói anh đoán bừa, vì vậy dù là đấu văn hay đấu võ chú cũng thua anh té đi cho đẹp. Anh đeo kính lại thiếu chút nữa đã ói máu, con bà nó, sao ngột ngạt như vậy? Tao còn muốn đấu, lúc này chúng ta chơi thư pháp. Anh đeo kính không cam lòng nói, người này tự xưng là sách pháp vương tử, tất nhiên phải có sở trường đặc biệt. Đấu thư pháp sao? Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường, sau đó hắn duỗi tay. Bút lông, anh đeo kính chợt sững sờ, hắn cũng không ngờ Hạ Thiên đáp ứng sảng khoái như vậy, nhưng hắn cũng phản ứng ngay. Hắn nhanh chóng đi lấy bút lông và mực nước, hắn đã có kế hoạch sẽ đấu thư pháp, tất nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn. Hạ Thiên cầm lấy bút lông, hắn cũng không nhúng mực chỉ ngồi xuống mà múa bút như mây. Đám người xung quanh thấy hành động của hắn thì rất khó hiểu con trâu này làm gì vậy. Nhưng vài chục giây sau tất cả đều ngây người, tên khốn này làm gì vậy? Trên mặt đất có một hàng chữ, tất cả đều khắc sâu vào mặt đất nửa tấc. Đây rõ ràng là những chuyện mà võ lâm cao thủ trong phim mới làm được. Người này có thể làm được sao? Mà nội dung hàng chữ cũng làm cho Kiều Phượng Nhi không biết nói gì, vì nội dung là Kiều Tiểu Kiều là vợ của Hạ Thiên. Hạ Thiên tiện tay lăng bút lông ra, sau đó hắn nói với anh đeo kính. Này, chờ chú viết được như vậy thì đến tranh với anh. Anh đeo kính hoàn toàn không nói gì, hắn bị cúp hút vì cây bút lông. Vì hắn thấy cây bút lông có hơn phân nửa đang cắm vào nền xi măng. Vì vậy mà hắn không khỏi có một ý nghĩ. Nếu cây bút lông cắm lên người hắn thì sao? Chương 369. Bác Văn hay bác Vũ, người bị kinh hoàng không phải chỉ là anh đeo kính. Đám bạn bè ở xung quanh và đám sinh viên đến xem cũng kinh hồn. Trước kia bọn họ chỉ biết bạn trai của Kiều Tiểu Kiều rất bạo lực. Nhưng bây giờ bọn họ mới biết hắn không những là bạo lực, hơn nữa còn là siêu cấp cao thủ không nên tồn tại. Đều tranh cướp bạn gái với một tên khốn như vậy thì quá nguy hiểm. Không biết là ai đã nói đám người Dương Băng Sơn bảo vệ Kiều Tiểu Kiều đánh bại Hạ Thiên. Thu xuống, nói đùa hà, đánh bại Hạ Thiên. Bị đánh mới đúng, chồng đi thôi. Kiều Tiểu Kiều thông minh nhìn ra sự biến đổi của đám người xung quanh. Nàng không khỏi nở nụ cười nhẹ nhàng rồi dịu dàng nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên gật đầu. Hắn cùng Kiều Tiểu Kiều tay trong tay bỏ đi. Đám người ở xung quanh cũng không tự giác được phải chừa ra một con đường. Cũng không còn ai ngăn cản. Hạ Thiên thấy tình cảnh như vậy thì rất thỏa mãn, cuối cùng cũng không có thằng ngu nào đứng ra tìm phiền phức. Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng rất vui sướng, các nàng tin sau này sẽ không còn nam sinh theo đuổi Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng vào trong lớp học, cũng đúng thời gian vào giờ học. Nhưng ngay sau đó Hạ Thiên phát hiện đi học rất nhàm chán, thầy giáo bên trên cứ nói, dù sao hắn cũng không hiểu thứ gì. Nhưng Kiều Tiểu Kiều nghe rất chân thành, điều này làm cho Hạ Thiên phải ngoan ngoãn ngồi cùng vợ. Cũng may buổi sáng Kiều Tiểu Kiều chỉ có 2 tiết. Hạ Thiên nhìn 2 giờ, cuối cùng cũng có thể thoát thân. Trong lòng thầm kêu may mắn. May mà không học đại học vì quá nhàm chán. Nhưng hắn cũng thương Kiều Tiểu Kiều, vợ mình phải ở đây 3 năm cũng không biết làm sao chịu đựng được. Chồng, có phải anh không thích đi học? Kiều Tiểu Kiều đi ra khỏi phòng học thì hỏi, tuy chỉ có 2 tiết học nhưng nàng cũng thấy rõ Hạ Thiên không có hứng thú. À, ông già kia giảng bài quá đáng chán. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn nhìn Kiều Tiểu Kiều rồi dùng giọng nghiêm trang hỏi. Vợ, trường em không có cô giáo người đẹp nào sao? Kiều Tiểu Kiều có chút bất đắc dĩ, nghe ý của chồng thì nếu có cô giáo người đẹp thì chắc chắn sẽ có hứng thú nghe giảng. Nhưng đáng tiếc là trong trường không có cô giáo người đẹp, chỉ có vài cô giáo nhìn khá mức nhưng không vô nổi. Kiều Tiểu Kiều khẽ thở dài nói. Chồng, em biết anh không thích đi học, khoa của em cũng rất buồn chán, sau này anh không cần đi học với em. Kiều Tiểu Kiều đưa Hạ Thiên đi học vì muốn hắn dung nhập vào trong đô thị. Nhưng nàng cũng hiểu. Hạ Thiên sở dĩ ở thành phố Giang Hải được 2 tháng nhưng vẫn không hợp với cuộc sống thành phố. Không phải vì hắn ngu, vì hắn căn bản không phù hợp với quy luật vận hành của thành phố này. Trước nay hắn luôn kiên trì nguyên tắc của mình. Hắn luôn dùng cách xử lý của mình để áp dụng lên tất cả sự việc phát sinh. Hầu như không tuân theo quy tắc của thành phố này. Hơn nữa còn có ý nghĩ khinh thường. Thế này đi, sau này em không đi học thì anh đến. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Tuy hắn rất muốn ở cùng vợ nhưng đi học đúng là chán có đối thủ. Ừ, Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Sáng nay không còn tiết nào, chúng ta về thôi. Kiều Tiểu Kiều kéo tay Hạ Thiên đi ra khỏi trường, khi vừa mới xuống lầu thì đã có một giọng nữ vang lên. Tiểu Kiều. Kiều Tiểu Kiều nghe được âm thanh này mà nở nụ cười, nàng ngẩng đầu nhìn một nữ sinh mặt tròn cách đó không xa. Phương Dính, đã lâu không gặp. Cô gái Phương Dính này cũng không tệ. Cũng được xưng tụng là người đẹp. Nhưng nếu so sánh với Kiều Tiểu Kiều thì cách biệt quá xa. Thậm chí dù là dung mạo hay dáng người cũng không thể so sánh với Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Nhưng cách ăn mặc của Phương Dính lại tương đối khá. Dù là quần áo hay túi sách cũng đều là nhãn hiệu cao cấp. Một bộ trang phục trên người cũng đánh giá khối tiền. Tất nhiên cũng chỉ có những người như Kiều Tiểu Kiều mới nhận ra được điều này. Đối với Hạ Thiên thì cách ăn mặc của Phương Dính cũng không khác gì hàng vỉa hè. Hắn chỉ quan tâm đến dung mạo và dáng người, nhưng vấn đề ở chỗ hai phương diện này Phương Dính không có gì xuất sắc. À, 2 tháng không gặp, Hè Minh sang với mẹ ở Hồng Kông 2 tháng, mãi tối qua mới quay về Giang Hải. Phương Dính thản nhiên cười, nụ cười rất ngọt. Phương Dính ngừng lại một chút rồi mở miệng. Đúng rồi, Tiểu Kiều, quên giới thiệu cho bạn, đây là bạn trai của mình, mình quen anh ấy ở Hồng Kông. Phương Dĩnh kéo tay người đàn ông bên cạnh. Anh bác, đây là Kiều Tiểu Kiều, em đã nói với anh. Là chị em tốt của em, cũng là thiếu nữ thiên tài nổi tiếng thành phố Giang Hải. Chào em Kiều Tiểu Thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôn bác khẽ gật đầu với Kiều Tiểu Kiều, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tướng mạo Tôn bác cũng rất bình thường, cao 1m75, đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn qua có vẻ rất nho nhã. Tôn tiên sinh chào anh. Kiều Tiểu Kiều cũng gật đầu đáp lễ. Tiểu Kiều, nghe nói đây là bạn trai của bạn, là Hạ Thiên mà mọi người hay nói đến phải không? Phương Dĩnh lúc này mới chuyển ánh mắt lên người Hạ Thiên, nàng mở miệng hỏi. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. À, đây là chồng tôi, Hạ Thiên. Kiều Tiểu Kiều quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi khẽ nói. Chồng, đây là Phương Dĩnh, là bạn em, bạn ấy cũng là tài nữ trong giới tài chính thành phố Giang Hải. Tiểu Kiều, bạn cũng đừng nói như vậy, có bạn ở đây, mình đâu dám là tài nữ. Phương Dĩnh hờn dỗi nói. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười mà không nói thêm điều gì. Nàng hầu như không có bạn ở trường. Ngoài vài bạn cùng phòng ở ký túc xá có quan hệ khá tốt thì cũng chỉ còn Phương Dĩnh là bạn. Nguyên nhân Phương Dĩnh là bạn của nàng cũng rất đơn giản. Vì Phương Dĩnh cũng có thiên phú ở phương diện đầu tư tài chính. Hai người xem như cùng chung chí hướng. Thật ra địa vị của Phương Dĩnh cũng không nhỏ. Cha là phó phòng tổ chức tỉnh ủy, cũng có chút kết giao với Kiều gia. Đây cũng là nguyên nhân mà hai người quen biết nhau. Hạ Thiên chào cậu. Tôn bác chủ động vươn tay với Hạ Thiên. Rất vui khi được làm quen với cậu. Hạ Thiên thấy Tôn bác khách khí như vậy thì cũng đưa tay ra. À, chào anh. Hạ Thiên buông tay rồi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tôn bác. Sau đó hắn nghiêm trang nói. Sao anh không có tên là Tôn bác Vũ? Đám người ở đây nghe được câu hỏi của Hạ Thiên mà ngẩn ngơ. Kiều Phượng Nhi thì thầm oán Hạ Thiên. Lưu manh này đầu óc có vấn đề sao? Người ta tên là gì, có liên quan đến hắn sao? Phương Dĩnh thì có chút bất mãn, bạn trai của Kiều Tiểu Kiều sao không có chút lịch sự, có người nói như vậy sao? Nhưng nể mặt Kiều Tiểu Kiều mà Phương Dĩnh cũng không nói gì. Tôn bác có chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó hắn đã khôi phục lại như thường, hắn mỉm cười nói. Nghe nói tên của tôi là ông nội đặt, tôi nghĩ ông hy vọng chúc tôi học rộng tài cao. Anh bác bây giờ là tiến sĩ tài chính, là giảng viên của Đại học Giang Hải chúng ta. Phương Dĩnh ở bên cạnh nói một câu, rõ ràng có ý khoe khoang. À, xem ra ông của anh thất vọng rồi, anh gọi là Tôn bác Vũ thì thích hợp hơn. Hạ Thiên chân thành nói. Tôi nghĩ rằng ông cụ sẽ không thất vọng. Tôn bác cũng không tức giận, trên mặt còn có nụ cười nhàn nhạt. Phương Dĩnh thì có chút tức giận, nàng mở miệng nói. Tiểu Kiều, mình phải vào lớp, bây giờ cũng không tiện hàn huyên, có rảnh mình sẽ điện thoại cho bạn. Được, lần sau trò chuyện. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Phương Dĩnh kéo tay Tôn bác. Anh bác, chúng ta đi. Hạ Thiên, lần sau gặp lại. Trước khi đi Tôn bác cũng không quên bắt chuyện với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn bóng lưng Tôn bác mà cảm thấy có chút kỳ quái. Chồng, có chuyện gì vậy? Kiều Tiểu Kiều không nhịn được phải hỏi, tất nhiên nàng thấy có gì đó không đúng. À, không có gì, chẳng qua cảm thấy Tôn bác này có chút kỳ quái mà thôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh thì thầm mắng Hạ Thiên. Chính hắn là loại người cực kỳ quái dị. Lại nói người khác kỳ quái. Không biết tự hiểu về mình sao. Chồng, Tôn bác này cũng không có liên quan gì đến chúng ta, dù hắn thật sự kỳ quái cũng không cần quan tâm. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. À, anh và hắn cũng không quen, mặc kệ hắn thôi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu. Vợ, chúng ta về nhà thôi. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, thì ra thư tỉnh gọi đến, điều này làm hắn rất vui sướng. Vài hôm trước hắn đã lưu số của thư tỉnh vào máy. Hắn định khi nào rảnh sẽ điện thoại cho nàng. Nào ngờ hôm nay thư tỉnh điện thoại đến. Xem ra sức quyến rũ của hắn là đệ nhất thiên hạ. Vợ tỉnh tỉnh, nhớ tôi sao? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại. Kiều Tiểu Kiều nghe được những lời này thì vẫn bình tĩnh. Nhưng Kiều Phượng Nhi lại muốn bóp chết Hạ Thiên.